Chương 6760, đạo thứ hai đề. Cộng đều là bởi vì ngươi, chim tước đại nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, có thể mọi người vẫn còn khẩn cầu Tô Lạc, cả đám đều tội nghiệp bộ dáng, rất có Tô Lạc không đáp ứng, bọn hắn tự quỳ xuống đất cầu tư thế. Mà chim tước tinh linh đại nhân thấy nàng bị vây lấy khẩn cầu, lại không có một tia làm sáng tỏ ý tứ. Tô Lạc nhìn xem chim tước tinh linh đại nhân, khóe miệng có chút giơ lên, cho nên, ta lại thật sự biết đạo đáp án. Chim tước đại nhân cười lạnh. Đừng nói những người này rồi, mà ngay cả nó đều cảm thấy vị này nhân loại thiếu nữ sớm biết đạo đáp án. Tô Lạc, cho nên, các ngươi trận này khảo hạch, còn một điều công chính tính sao? Chim tước tinh linh đại nhân trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười, người trận này khảo hạch, rõ ràng có người sớm biết đạo đáp án, vậy ngươi còn khảo thí cái gì? Có ý tứ sao? Chim tước tinh linh đại nhân trừng mắt Tô Lạc, hùng hổ, mỗi đến đề mục đều là ta hiện ra, trừ ta ra, không có bất kỳ người xem qua. Làm sao có thể tồn tại ăn gian hiện tượng? Ai nói, đứng ra, tất cả mọi người, đứng, nhất định là không có người đứng ra. Chim tước tinh linh đại nhân chỉ vào người đầu tiên. Người đầu tiên ánh mắt nhìn Nam Môn Tĩnh Xu. Chim tước tinh linh đại nhân ánh mắt chừng hướng Nam Môn Tĩnh Xu. Nguyên bản đắc ý Nam Môn Tĩnh Xu lập tức luống cuống, nàng vội vàng giải thích ta chỉ bất quá tùy tiện nói mà thôi, ta không phải cố ý. Chim tước tinh linh đại nhân chầm chầm vào Nam Môn Tĩnh Xu. Chợt, nó cái kia móng vuốt hướng Nam Môn Tĩnh Xu trên mặt chộp tới. Phốc hí, vài đạo trùng trùng điệp điệp vết chảo theo Nam Môn Tĩnh Xu trên mặt xẹt qua, máu tươi huyết dịch thẩm thấu đi ra. Chim tước tinh linh đại nhân đôi mắt bắn ra một đạo hàn quang, còn dám tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng, ta giết ngươi. Nam Môn Tĩnh Xu buông xuống cái đầu, đã ủy khuất lại phẫn nộ, lã chã trực khóc lại mặt đỏ lên. Nàng chưa từng có như vậy mất mặt qua, chim tước tinh linh đại nhân cái này một trận giao oai phủ đầu rất là hữu dụng. Nam Môn Tĩnh Xu đều bị nó đánh chính là không có tính tình, làm sao huống những người khác đâu. Chim tước tinh linh đại nhân uy phong lẫm lẫm ngắm nhìn bốn phía, cảnh cáo tính chừng mắt Tô Lạc một mắt, cuối cùng vung tay lên, trên vách tường xuất hiện đạo thứ hai đề mục, mỗi người nộp lên trên ba loại mới lạ dược liệu, nhưng là câu nói kế tiếp, không có biểu hiện, như đề thứ nhất đồng dạng, nhưng là đằng sau, vô cùng có khả năng là tử vong bảy dập. Đã có đề thứ nhất cái kia không rời đầu tử vong sự kiện về sau. Tất cả mọi người đối với nhưng là đằng sau nội dung tràn đầy kính sợ, thế nhưng mà bọn hắn thật sự nhìn không tới. Chim tước tinh linh đại nhân cười lạnh nhìn xem bọn hắn, ngày mai cái lúc này, đến giao nạp dược liệu. Nói xong, vèo một tiếng, chim tước tinh linh biến mất không thấy. Bốn phía, thoáng cái yên lặng xuống. Dược liệu, cái gì dược liệu, có thể hay không như là trước khi giao nạp vàng như vậy, không nghĩ qua là sẽ dẫm lôi. Mọi người riêng phần mình đội ngũ riêng phần mình thương lượng A. Rất nhanh ba chi đội ngũ riêng phần mình làm thành một đoàn giúp nhau nói chuyện. Tô Lạc chỗ đội ngũ, bốn người vừa vặn ngồi thành một đoàn. Linh Mộng tự nhiên là vô điều kiện đứng Tô Lạc, nhưng là Ninh Ngọc cùng Sở Trần. Sở Trần chăm chú nhìn xem Tô Lạc, để cho ta cùng Ninh Ngọc đi theo ngài A. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Sở Trần vô cùng chân thành nói, mặc kệ có thể hay không dẫm lôi, để cho chúng ta đi theo ngươi đi, nếu quả thật dẫm lôi, chúng ta đây cũng nhận biết. Tại đây dạng trong không khí. Trong đội ngũ những người khác rất khẩn trương, nhưng Tô Lạc nhưng như cũ thần sắc nhàn nhạt, bình tĩnh không có sóng. Người nhận biết, còn có người lại không nhận. Ninh Ngọc trước khi có nhiều ngạo, mọi người không phải không biết nói. Ta, Ninh Ngọc nguyên bản còn muốn mạnh miệng, nhưng trong đầu hiển hiện trước khi Long Nguy bắt lấy hắn ống quần thời điểm hình ảnh, trong lòng của hắn run lên, lập tức co rúm lại một chút. Ta đi theo ngươi. Ninh Ngọc bị dọa đến sắc mặt có chút tái nhợt. Tô Lạc, người biết đi theo quy củ của ta. Ninh Ngọc vội vàng gật đầu, ta sẽ không nói nhiều, ta đem làm không nói gì. Tô Lạc nhìn Ninh Ngọc một mắt, lắc đầu, xem ra vị công tử này ca lần này là thực bị sợ hư mất. Chúng ta đây lúc nào đi tìm dược liệu à? Tô Lạc, hiện tại, nói xong, Tô Lạc liền đi ra ngoài. Linh Mộng Ninh Ngọc bọn hắn cấp cấp đuổi kịp, chứng kiến Tô Lạc chi đội ngũ này đi ra ngoài, Tùng Sơn Sơn cùng Thanh Hàn liếc nhau. Trước khi Nam Môn Tĩnh Xu nói như vậy, cuối cùng bị chim tước tinh linh đại nhân một cái tát rút rồi, nhưng là lời của nàng lại sâu sâu khắc ở mọi người trong đầu. Chẳng lẽ Vân Công Chúa thật sự biết đạo đáp án, đuổi kịp, Thanh Hàn đi ở phía trước, Tùng Sơn Sơn mấy cái lập tức đuổi kịp. Thanh Xí gặp đội thứ hai cùng đội thứ ba đều đi rồi, hắn lập tức có chút nóng nảy, gấp giọng thúc giục, bọn hắn đều đi rồi, chúng ta mau cùng lên đi. Nói không chừng Vân Nhi thật sự biết đạo đáp án, đi mau đi mau. Nam Môn Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, người thật đúng là tín nàng biết đạo đáp án. Ta nói lung tung, Thanh Xí bây giờ đối với Nam Môn Tĩnh Xu cũng không có gì thương tiếc, hắn trực tiếp hỏi, ngươi có đi hay không? Nam Môn Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, không trả lời thẳng hắn. Thanh Xí tốt, rất tốt, đã ngươi không đi ta đây đi. Ngươi có nghĩ là muốn sống ta không biết, nhưng ta còn muốn còn sống. Nói xong, Thanh Xí quay người rời đi. Nam Môn Tĩnh Xu giận dữ, ngươi. Thế nhưng mà Thanh Xí cũng không quay đầu lại, đi nhanh chóng. Đội thứ nhất người cái chết tối đa, nguyên bản bọn hắn có 5 người, nhưng là theo Mao Thiên cùng Long Nguy tử vong, cuối cùng cũng chỉ còn lại có 3 người. Ngoại trừ Thanh Xí cùng Nam Môn Tĩnh Xu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Trường An. Trường An nhìn xem Nam Môn Tĩnh Xu, lại nhìn xem rời đi Thanh Xí, trong nội tâm khó xử cực kỳ. Tĩnh Xu tỷ, ngươi, không đi sao? Nam Môn Tĩnh Xu gắt gao trừng mắt Trường An, không đi. Chẳng lẽ ngươi muốn đi? Trường An cắn răng, hắn nguyên bản rất sùng bái Nam Môn Tĩnh Xu, tướng nàng kính là nữ thần, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không biết từ vừa mới bắt đầu tự cướp tiến chi đội ngũ này. Nhưng là mấy ngày nay xuống, Nam Môn Tĩnh Xu thật sự quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Cái kia Tĩnh Xu tỷ, ta đi trước. Trường An đối với Nam Môn Tĩnh Xu khom người chào, quay người bước nhanh rời đi. Ngươi rõ ràng dám, Nam Môn Tĩnh Xu giận dữ. Trường An vốn là bước nhỏ đi, nhưng Nam Môn Tĩnh Xu như vậy tức giận một gào thét, hắn lập tức nhanh như chớp nhanh chóng chạy mất dạng. To như vậy trong sân cũng chỉ còn lại có Nam Môn Tĩnh Xu một người. Nam Môn Tĩnh Xu ngẩn ngơ tại nguyên chỗ, nhìn xem rỗng tuếch bốn phía, nàng trong lúc nhất thời có chút sửng sốt, nhưng là nghĩ đến mình bây giờ đáng thương tình cảnh, nghĩ đến chính mình bị Vân công chúa khi dễ, chợt cảm thấy ủy khuất. Thân thể của nàng theo góc tường chảy xuống, dựa vào tường mà ngồi, hai tay hoàn đầu gối, đại khỏa nước mắt xuống mất. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng đến cùng làm cái gì? Nguyên bản cao cao tại thượng nàng, như thế nào trong lúc đó trở nên không có bất kỳ người phản ứng? Thanh Vân, đều là bởi vì ngươi. Đều là bởi vì ngươi, từ dưới ngươi tựu là ngu xuẩn, ta trước kia khi dễ ngươi nhiều lần như vậy, ngươi hoàn toàn đấu không lại ta, hiện tại ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Dựa vào cái gì, ta muốn giết ngươi a. Không có người biết đạo Nam Môn Tĩnh Xu trong sân giống như kẻ điên phát tiết, chỉ có màn hình bên ngoài người trông thấy. Màn hình bên ngoài Thanh Long Đại Đế, lông mày đã thật sâu nhào lên. 10.700 Chương 6761, ta cũng muốn giết Vân công chúa cộng đợt thứ hai dựa vào cái gì? Nếu như không đi ngươi sẽ chết nha. Ngay tại Nam Môn Tĩnh Xu nổi điên thời điểm, một đạo đùa cợt thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Ai, là ai? Nam Môn Tĩnh Xu mãnh liệt đứng lên, điên cuồng mà cảnh giác trừng mắt bốn phía. Còn có thể là ai? Hiển hiện ra thân ảnh, tự nhiên là Chim Tước Tinh Linh đại nhân. Chim Tước Tinh Linh đại nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Nam Môn Tĩnh Xu, người hận nha đầu kia. Nam Môn Tĩnh Xu nắm tay, trịnh trọng gật đầu. Chim Tước Tinh Linh đại nhân, người muốn nàng chết. Nam Môn Tĩnh Xu lại trịnh trọng gật đầu. Chim Tước Tinh Linh đại nhân, rất tốt, ta cũng muốn nàng chết. Nam Môn Tĩnh Xu mừng rỡ trong lòng. Nàng vốn cho là chính mình bị tất cả mọi người cô lập rồi, lại không nghĩ rằng, cấp cho nhiệm vụ Chim Tước Tinh Linh đại nhân vậy mà giống như nàng chán ghét Tô Lạc. Trời ạ, còn có sau đây càng làm cho nàng phấn chấn sự tình sao? Muốn cho nàng chết rất dễ dàng, chỉ cần... Chim Tước Tinh Linh đại nhân bám vào Nam Môn Tĩnh Xu bên tai, nói nhỏ một câu. Nam Môn Tĩnh Xu đôi mắt sáng rõ. Chim Tước Tinh Linh đại nhân khoát tay, đi Nam Sơn tìm bọn hắn a, bằng không thì ngươi thật sự sẽ chết. Nói xong, Chim Tước Tinh Linh đại nhân liền không thấy. Nam Môn Tĩnh Xu biết nói, đây là Chim Tước Tinh Linh đại nhân cho mình đặc thù chiếu cố. Đúng vậy a, bây giờ là sinh tử đấu vòng loại, mọi người chỉ có làm đồng dạng sự tình, mới có thể bảo đảm mình không phải là bị loại bỏ chính là cái kia. Nghĩ vậy, Nam Môn Tĩnh Xu lau đem mặt, rất nhanh lao ra sân nhỏ. Nàng phải tận tốc độ nhanh nhất tìm được bọn hắn. Mà giờ khắc này Nam Sơn, Ninh Ngọc khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, dược liệu chúng ta theo ích nhân đường ở bên trong chảo là được rồi, vì cái gì không nên đến trên núi hái. Đây không phải quá tốn sức sao? Linh Mộng đổi một câu, người còn sống phí không uổng phí kính. Ninh Ngọc, ta nói chuyện còn tốn sức, hừ. Nói xong, Ninh Ngọc liền hướng Tô Lạc bên người lách vào. Hắn có một loại càng đến gần Vân công chúa tánh mạng vượt có an toàn bảo đảm nghĩ cách. Tránh ra bắt đầu, Linh Mộng đưa hắn đẩy ra, ngươi không phải ngạo kiều không nghĩ tới sao? Hiện tại như vậy tới gần chúng ta Vân công chúa làm gì vậy? Ninh Ngọc, Vân công chúa là nhà của ngươi đấy sao? Ta muốn lách vào, Linh Mộng, Vân công chúa không thích người khác dựa vào nàng thân cận quá. Ninh Ngọc, vậy ngươi dựa vào gần như vậy? Linh Mộng, ta không phải người khác. Ninh Ngọc thiếu chút nữa bị tức chết. Xác thực. Theo tiến đến bí cảnh bắt đầu, Linh Mộng tự nhiên đứng tại Vân công chúa bên kia, tựa hồ từ vừa mới bắt đầu đã biết rõ nàng sẽ thắng tựa như. Bỗng nhiên, Ninh Ngọc trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này tòa bí cảnh là quốc sư đại nhân mở ra, Linh Mộng là quốc sư đại nhân người bên cạnh. Nếu như từ Linh Mộng biểu hiện ngược lại đẩy đây chẳng phải là nói, quốc sư đại nhân. Rất còn xem Vân công chúa, quốc sư là ai, có thể nói, quốc sư là Thanh Long đế quốc trụ cột, cường đại vô cùng tồn tại. Nghĩ vậy, Ninh Ngọc dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc, còn chờ cái gì nữa? Tướng ngươi bên chân cái kia gốc hoa hồng hái. Nếu như nói Ninh Ngọc trước khi còn đối với Tô Lạc có chỗ hoài nghi như vậy, đem làm hắn nghĩ thông suốt vừa rồi cái kia một điểm về sau, hắn đối với Tô Lạc mà nói tựu nói gì nghe nấy. Hái vài cọng, Ninh Ngọc sợ mình chọn thêm hái được một cây, đột nhiên tựu chết rồi. Dù sao vị kia chim tước tinh linh đại nhân ra đề mục xảo trá, nhưng lại yêu tùy cơ hội, quỷ biết đạo hắn xảy ra cái dạng gì toi mạng đề. Tùy ngươi hái vài cọng, Tô Lạc thản nhiên nói, nàng đã sớm ngắt lấy xong rồi, hơn nữa đã giả bộ tốt rồi, lúc này đang chuẩn bị xuống núi. Cái kia, ta đây kế tiếp hái cái gì? Ninh Ngọc có chút sợ, cảm thấy khắp nơi đều là lôi, mà hắn không nghĩ qua là sẽ nhen nhóm bạo tạc nổ tung tánh mạng lôi. Cho nên hắn đứng tại nguyên chỗ, có chút bối rối, không thả ra tay chân. Tô Lạc im lặng, người có thể hay không muốn như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Ninh Ngọc ta vạn nhất hái sai rồi. Tô Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, mà giờ khắc này, Sở Trần chính chiếu vào Tô Lạc ngắt lấy ba loại thảo dược thu thập một lần, cùng Vân công chúa giống như đúc, rất an toàn không phải sao. Những người khác nhao nhao vỗ đầu, đúng nha, an toàn nhất đích phương pháp xử lý, tựu là cùng Vân công chúa thu thập đồng dạng thứ đồ vật. Tô Lạc quay đầu lại nhìn bọn hắn một mắt, chợt nói một câu, như đạo kia đề mục là, bắt trước người khác thu thập người chết. À, mọi người thiếu chút nữa bị Tô Lạc mà nói hù chết. Sẽ có như vậy biến thái đề mục sao? Chắc có lẽ không đem, nếu như mọi người chúng ta đều thu thập đồng dạng đây này. Như vậy có thể hay không an toàn, phải chết mọi người cùng nhau chết. Tô Lạc cười, cái kia nếu như đề mục biến thành, dựa theo thu thập thời gian xếp đặt, số lẻ chết, hoặc là số chẵn chết. Phải biết rằng, cho dù chết sạch, đối phương cũng sẽ không biết đau lòng. Tất cả mọi người, Thanh Hàn chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên, ý của ngươi là nói, cái kia đề mục là hội tùy cơ hội biến thành. Tô Lạc buông tay, ta cũng không nói như vậy. Thanh Hàn như trước lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, Vân Nhi, nếu như ngươi biết cái gì tốt nhất nói ra. Tô Lạc buông tay, nàng không nói ra đến thì thế nào. Đúng vào lúc này, Nam Môn Tĩnh Xu thở hồng hộc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng trừng Tô Lạc một mắt, đi đến chính mình trong đội ngũ, hạ giọng nói một câu. Nàng trong đội ở bên trong, hiện tại chỉ còn lại có hai người rồi, một cái là Thanh Xí, một cái là Trường An. Tướng thảo dược ở bên trong hàm ba chữ, đều vứt bỏ, mau mau nhanh. Nam Môn Tĩnh Xu hạ giọng, lần này đề mục là ba chữ thảo dược, sẽ chết. Thanh Xí cùng Trường An chằm chằm vào Nam Môn Tĩnh Xu, hai người đều có chút không tin. Nam Môn Tĩnh Xu dậm chân, các ngươi tin tưởng ta. Bằng không thì các ngươi sẽ chết. Thanh Xí, ngươi thảo dược ở bên trong, thì có cây ích mẫu, bụi cỏ này hội hại chết ngươi. Nam Sơn cái này địa tựa hồ là trải qua cải tạo, cho nên bất đồng sinh trưởng hoàn cảnh thảo dược, đồng loạt có thể ở tại đây còn sống. Tin tưởng ta, Thanh Xí, ta là vì muốn tốt cho ngươi. Nam Môn Tĩnh Xu xoay người dẫm hái thuốc, nàng thu thập ba loại thảo dược, tất cả đều là hai chữ. Trường An đè thấp một tiếng, lôi kéo Thanh Xí nói, dựa theo Tĩnh Xu tỷ tỷ thuyết pháp, hai chữ thảo dược mới được là chính xác mà nói. Ta nhớ được Vân công chúa thu thập thảo dược rõ ràng là hoa hồng, cẩu kỳ, đương quy, tất cả đều là hai chữ. Thanh Xí lập tức sắc mặt một hồi lãnh ngưng, còn có Linh Mộng, nàng thu thập hái thuốc là cẩu kỳ, đương quy, cam thảo. Tất cả đều là hai chữ. Thanh Xí cắn răng, hắn đem trong tay thảo dược lập tức đổi thành hai chữ. Đội chúng ta cùng đội thứ ba cũng biết, cho nên không thể nói cho đội thứ hai. Nam Môn Tĩnh Xu hạ giọng, nếu không đề mục lại hội biến. Đó là tự nhiên, Thanh Xí hận không thể Thanh Hàn chết. Rất nhanh, mọi người liền thu thập hết thảo dược đi trở về. Đêm nay thưởng, trong sân là giữa hai người, Tô Lạc như trước cùng Linh Mộng cùng một chỗ ngủ, Ninh Ngọc cùng Sở Trần một gian, Nam Môn Tĩnh Xu một người ngủ. Trước khi ngủ, Tô Lạc tại cửa phòng bố trí tiểu tiểu nhân linh trận. Quả nhiên sáng ngày thứ hai bắt đầu xem xét, linh trận hư mất một nửa, mà trước của phòng tắc thì nằm một người. Người này, nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, Tô Lạc thật đúng là nhận thức. Uông Khải, ban đầu ở Ích Nhân Đường thời điểm, đưa tới hai cái đứt tay người bệnh. Chương 6762, duỗi ra hai tay của ngươi cộng một kích trúng mục tiêu. Lúc ấy Đô Lô quận chúa cùng Uông Khải hai người cũng còn thiếu một chút cảm ơn giá trị. Đô Lô quận chúa lựa chọn Nam Môn Tĩnh Xu, thua, chết rồi. Uông Khải bị ép lựa chọn Tô Lạc, thắng, cho nên sống đến hiện tại. Nhưng là hiện tại, Uông Khải nằm ở Tô Lạc cửa ra vào, tại hắn cước bộ cách đó không xa còn nằm một người, Lục Thuần. Mấy ngày nay Lục Thuần rất yên tĩnh, nhưng cũng không nhắc tới bày ra nội tâm của nàng cũng đồng dạng an phận. Tô Lạc nhìn xem Uông Khải, lại nhìn xem Lục Thuần, khẽ lắc đầu. Tô Lạc đối với bọn họ không sao cả, Linh Mộng cũng không phải là như vậy, nàng xem xét đến hai người kia, lập tức tự nổi giận. Bởi vì buổi tối hôm qua mê ảo trận, là nàng tự tay bố trí. Linh Mộng xoay người, bưng một chậu nước tới, phù một tiếng, hướng bọn họ trên đầu dội đi. À, cái thứ nhất thức tỉnh chính là Uông Khải. Uông Khải thực lực dù sao so Lục Thuần tốt hơn một chút một điểm. Đem làm Uông Khải mở to mắt, chứng kiến trước mắt tình trạng lúc, hắn sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Linh Mộng hai tay chống nạnh, giận dữ mắng mỏ hắn, tốt người cái Uông Khải, chúng ta Vân công chúa trước khi như thế nào giúp. Nếu như không phải nàng, người từ lúc cùng Đô Lô quận chúa so đấu cái kia một vòng chết rồi, còn có thể sống đến bây giờ. Kết quả người bây giờ ngược lại tốt, chẳng những không có cảm ơn chi tâm, ngược lại hơn nửa đêm còn muốn làm ăn trộm, có ngươi như vậy lấy oán trả ơn người sao. Linh Mộng cây dâu cửa bao nhiêu a, như vậy chống nạnh tại cửa ra vào mắng, lập tức, chung quanh cửa phòng đóng chặt đều nhao nhao mở ra. Cái thứ nhất lao tới chính là Ninh Ngọc. Ninh Ngọc nhanh đến Linh Mộng trước mặt, gấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra, nào có ăn trộm? Linh Mộng một ngón tay trước mặt vị này bị nước dội cho sau chật vật không chịu nổi Uông Khải. Uông Khải lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng không được. Không phải, không phải, ta không phải ăn trộm, ta không phải ăn trộm. Nếu như giờ phút này trên mặt đất có một đầu kẽ đất sợ là hắn muốn cả người chui vào. Linh Mộng cũng không tốt như vậy lừa gạt, ngươi không phải ăn trộm, ngươi không phải ăn trộm đêm hôm khuya khoắt ngươi như thế nào ngủ chúng ta cái môn này khẩu. Ta, bởi vì thanh âm quá lớn, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đi tới, nguyên bản nằm trên mặt đất ngủ say Lục Thuần cũng bị đánh thức. Nàng mở mắt ra chứng kiến trước mắt một màn này, đã ảo não tự phẫn nộ. Ngươi làm gì? Lục Thuần trừng mắt Linh Mộng, chúng ta cảm thấy phòng quá nóng, ngủ ở cửa ra vào mát mẻ một điểm mà thôi, ngươi có ý kiến gì không? Còn rất hung, Linh Mộng cười lạnh một tiếng, ngươi ngủ cửa ra vào đồ mát mẻ, rất tốt, cho nên ngươi phải chăng nhận thức buổi tối hôm qua ý đồ lẻn vào chúng ta gian phòng. Lục Thuần lườm Linh Mộng cùng Tô Lạc một mắt, cười lạnh liên tục, chúng ta lẻn vào các ngươi gian phòng làm cái gì? Các ngươi có cái gì có thể lại để cho người trộm đấy sao? Linh Mộng, ngược lại là không có gì có thể trộm, cho nên ta mới tốt kỳ, chẳng lẽ các ngươi là muốn nhìn lén chúng ta thu thập cái đó ba loại thảo dược? Có phải hay không có đổi qua? Lục Thuần bị Linh Mộng nói trúng rồi, lập tức thẹn quá hóa giận, dù sao ta không phải ăn trộm. Ta không có muốn đi vào các ngươi gian phòng. Linh Mộng, chẳng lẽ ngươi không biết, ta tại cửa ra vào thả một cái tiểu nhân mê hồn trận pháp sao? Đúng là bởi vì các ngươi muốn vào nhập, đụng phải mê hồn trận pháp, cho nên đã hôn mê. Lục Thuần, chúng ta không có. Linh Mộng, duỗi ra hai tay của ngươi, ta thế nhưng mà làm ký hiệu, nếu là không có chạm qua tay của ngươi tựu hay là sạch sẽ, nếu là chạm qua, ha ha, đây chính là sẽ biến thành màu vàng, cho nên, tranh thủ thời gian cho ta tướng vươn tay ra đến, xem xét liền biết. Người chung quanh tất cả đều nhìn xem Lục Thuần cùng Uông Khải. Nếu như Linh Mộng không phải như vậy có lòng tin nàng là không dám nói như vậy. Cho nên Thanh Hàn trừng mắt bọn hắn, các ngươi đến cùng có làm như vậy hay không? Hai cái ngu xuẩn, cho dù muốn làm, không thể làm cẩn thận một chút sao? Bị người bắt vừa vặn, quả thực quá ngu xuẩn rồi. Giờ phút này Uông Khải cùng Lục Thuần, sắc mặt đỏ bừng. Muốn duỗi ra hai tay sao? Bọn hắn xác thực có chạm qua, vươn ra chẳng phải là chứng cớ cường giả. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Lục Thuần một đầu phá khai thanh xí, giống như bay chạy ra đi. Uông Khải gặp Lục Thuần chạy, hắn cũng đi theo chạy đến. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người, bọn hắn mặc dù không có thừa nhận, nhưng như vậy chạy ra đi, chẳng khác nào chấp nhận. Linh Mộng nhìn xem Thanh Hàn đội trưởng đối với chuyện này thấy thế nào? Thanh Hàn, hắn hiện tại hận không thể bóp chết cái kia hai cái không nên thân đội viên. Nhưng giờ phút này, hắn còn phải kiên trì cho Linh Mộng chịu tội, hai người bọn họ không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Linh Mộng, nếu như chỉ là hai người bọn họ không hiểu chuyện còn dễ nói. Nhưng nếu là Thanh Hàn đội trưởng phái mà nói, Thanh Hàn chỉ cảm thấy chính mình trên mặt nóng rát đau, như vậy sĩ diện hắn, hiện tại chẳng khác gì là bị người trước mặt mọi người vẽ mặt. Tùng Sơn Sơn vội vàng đi ra hòa giải, không có, nếu như Thanh Hàn đội trưởng muốn phái khẳng định cũng sẽ không biết phái cái kia hai cái ngu xuẩn. Mà giờ khắc này hai cái ngu xuẩn, bọn hắn quả thực muốn điên rồi, bởi vì, đem làm bọn hắn mở ra chính mình hai tay thời điểm. Lục Thuần hai cái lòng bàn tay sạch sẽ, không có bất kỳ dấu vết. Càng không có Linh Mộng trước khi nói hoàng nhan sắc. Mau nhìn ngươi, mau nhìn ngươi, Lục Thuần ôm đồm qua Uông Khải tay. Tướng Uông Khải tay lật qua, chứng kiến trong tích tắc, Lục Thuần thật sự muốn qua đời. Bởi vì Uông Khải tay cũng sạch sẽ, không có bất kỳ tạng bẩn ô dấu vết. Uông Khải cũng ngu ngơ tại chỗ. Sao, chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Hai tay của chúng ta đều sạch sẽ. Chúng ta đây vừa rồi chạy cái gì à? Lục Thuần khí đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng nói chúng ta bị Linh Mộng lừa. Nàng lừa dối chúng ta, cái này tâm tư ác độc nữ nhân a. Vân công chúa đã ác độc như vậy rồi, vì cái gì bên người nàng người cũng ác độc như vậy? Lục Thuần đây là đoán chắc bọn hắn vừa rồi không dám mở ra tay, cho nên mới cố ý lừa hắn đám bọn chúng. Không thể để cho nàng đắc ý như vậy, đi, chúng ta vạch trần diện mục thật của nàng đi. Lục Thuần lôi kéo Uông Khải phi tới trở về, mà giờ khắc này, đám người đang muốn tản, Lục Thuần hô to một tiếng, Linh Mộng. Ngươi lừa dối chúng ta, ngươi một tên lường gạt, Linh Mộng vẻ mặt người vô tội nhìn xem nàng, chúng ta trộm cướp tiểu tặc lại trở về nữa nha. Lục Thuần bị nàng trào phúng, vừa tức lại ủy khuất, lớn tiếng nói, trên tay của chúng ta căn bản không có cái gì màu vàng dấu vết, ngươi gạt chúng ta. Ngươi vừa rồi tựu là cố ý lừa dối chúng ta. Lục Thuần nguyên lai tưởng rằng, nàng lên giá rất lớn khí lực, Linh Mộng mới có thể thừa nhận, không nghĩ tới nàng mới vừa vặn vừa nói như vậy, Linh Mộng tựu gật đầu. Linh Mộng nghiêm trang, đúng vậy, vừa rồi ta chính là cố ý lừa dối các ngươi đó a. Lục Thuần, ngươi, mọi người mau nhìn, Linh Mộng thừa nhận, nàng thừa nhận vừa rồi tựu là lừa dối chúng ta, cho nên, chúng ta không phải ăn trộm. Tất cả mọi người dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Thuần, trong mắt còn có chút thương cảm, đặc biệt là Ninh Ngọc nhìn xem Lục Thuần ánh mắt. Linh Mộng cười hì hì nhìn xem nàng, là ta lừa dối ngươi, thế nhưng mà, vì cái gì ta không lừa dối các ngươi tựu trột dạ chạy? Tại sao vậy chứ? Một kích trúng mục tiêu. Tô Lạc bất đắc dĩ nhìn xem Linh Mộng, đừng đùa, mau tới đây, khảo hạch đã bắt đầu. Chương 6763, kết quả đi ra cộng những. Này đề mục tựa như trưởng thành quen thuộc đồng dạng. Linh Mộng hiện tại càng ngày càng bội phục Tô Lạc rồi, cho nên Tô Lạc một hô nàng, nàng lập tức tựu rất là vui vẻ chạy tới. Quả nhiên, chim tước tinh linh đại nhân đã đứng ở đó rồi, nó hai cái tiểu nhân móng vuốt hoàn ngực, vô cùng chi ngạo kiều. Lại để cho Tô Lạc kinh ngạc chính là, lần này khổng lồ ưng điêu rõ ràng cũng tới. Theo khổng lồ ưng điêu trên người, Tô Lạc có thể nghe thấy được một cổ quen thuộc mùi. Đó là độc thuộc về Nam Cung Lưu Vân, cho nên, Tô Lạc đôi mắt gắt gao chằm chằm vào khổng lồ ưng điêu, sợ xê dịch mở mắt, khổng lồ ưng điêu đã không thấy tăm hơi. Ngươi làm sao vậy? Ninh Ngọc gặp Tô Lạc sắc mặt khác thường, ân cần hỏi. Hiện tại vị này Vân công chúa thế nhưng mà bọn hắn ôm duy nhất phù mộc, nếu như nàng xảy ra vấn đề tất cả mọi người sẽ chết a. Tô Lạc lắc đầu, không có việc gì, nàng không có khả năng tướng Nam Cung Lưu Vân sự tình nói cho bất luận kẻ nào, thậm chí, nàng vẫn không thể biểu hiện ra cái gì một tia cảm kích. Bởi vì đế thiếu ngay tại bên ngoài, Tô Lạc không biết Nam Cung Lưu Vân cùng đế thiếu tầm đó chuyện gì xảy ra, nhưng nàng duy nhất có thể để xác định chính là, đế thiếu nếu như biết đạo Nam Cung Lưu Vân còn sống, hắn nhất định sẽ ra tay lau đi Nam Cung Lưu Vân cuối cùng một đám khí tức. Tô Lạc tuy nhiên hào đánh bạc, nhưng lần này nàng thua không nổi. Nàng hít sâu một hơi, lại dương mắt lúc, đôi mắt đã khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất luận kẻ nào đều nhìn không ra tâm tình của nàng. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đã vào được. Hiện tại lớn nhất mâu thuẫn là, ai sẽ ở cái này một vòng chết đi. Chim tước tinh linh đại nhân một mắt nhìn đi, đám người kia ở bên trong, chỉ có hai người sắc mặt không hoảng hốt. Một cái là được nó chỉ điểm Nam Môn Tĩnh Xu, còn có một chính là vị Vân công chúa. Chim tước tinh linh đại nhân khóe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt đường cong, lần này, ai sẽ chết? Thật là tốt chờ mong a. Tất cả mọi người nhìn hằm hằm chim tước tinh linh đại nhân, nhưng là, giận mà không dám nói gì. Đối với mọi người mà nói, đây là tánh mạng nguy cơ, nhưng là đối với chim tước tinh linh đại nhân tới nói nhưng lại một hồi hoàn toàn mới trò chơi. Bọn hắn chỉ là chim tước tinh linh đại nhân món đồ chơi mà thôi. Có thể nguyên bản bọn họ đều là thiên chi kiêu tử a. Phẫn nộ lại để cho bọn hắn song mâu xích hồng, nắm đấm nắm chặt. Chim tước tinh linh đại nhân dương dương đắc ý nhìn xem bọn hắn. Ta biết đạo các ngươi hận không thể giết ta, ta tiểu thích xem các ngươi hận ta lại giết không được hình dạng của ta, ha ha ha. Mọi người cái trán màu xanh mạch máu lồi bạo, Tô Lạc thanh âm lạnh như băng, đã đến giờ, mà mọi người cũng đều đã tướng thảo dược đưa trước đi. Chim tước tinh linh đại nhân đồng tình ánh mắt thương hại nhìn xem Tô Lạc, vốn còn muốn cho ngươi sống lâu trong chốc lát, không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế không thể chờ đợi được, ha ha ha, vậy ngươi tựu đi chết đi. Đang khi nói chuyện, chim tước tinh linh một ngón tay trên vách tường đề mục 2. Đề mục 2 câu đầu tiên là lại để cho mọi người thu thập thảo dược giao cho chim tước tinh linh, nhưng là... Tất cả mọi người nhìn xem nhưng là đằng sau, bọn hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này lấp chỗ trống bộ phận rốt cuộc là cái gì. Nhưng là, thảo dược tên hàm ba chữ, chết. Quả nhiên, giờ khắc này, Thanh Sĩ cùng Trường An đều dùng một loại cúng bái ánh mắt nhìn Nam Môn Tĩnh Xu. Trời à, Nam Môn Tĩnh Xu vậy mà thật sự biết đạo đáp án, nàng rõ ràng. Chúng chiêu chính là Uông Khải, hắn thu thập thảo dược chung thì có cây ích mẫu ba chữ kia. Cho nên, hắn run rẩy lấy hỏi, các ngươi thảo dược ở bên trong có ba chữ đấy sao? Các ngươi, đội thứ nhất, tập thể lắc đầu, đội thứ ba, tập thể lắc đầu. Nam Môn Tĩnh Xu lườm Thanh Sĩ một mắt, nàng vừa rồi chỉ điểm qua Thanh Sĩ. Quả nhiên, tránh được một kiếp Thanh Sĩ dung quang tỏa sáng, hắn thật có lỗi ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt, sau đó, Thanh Sĩ thật có lỗi xem Tô Lạc một mắt, một bộ rất không minh bạch bộ dạng đối với Uông Khải nói, ngươi vậy mà thu thập ba chữ. Thanh Bần nhíu mày, cái gì gọi là ngươi vậy mà thu thập ba chữ? Nói rất hay như hắn có lẽ sớm biết đạo đồng dạng. Thanh Sĩ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nguyên lai Vân Nhi không có nói cho ngươi biết a. Thanh Sĩ nhìn Tô Lạc một mắt, thấy lại lấy Thanh Hàn, YAA. A, ta đây đừng nói không nói. Lời nói đến nước này rồi, Thanh Hàn như thế nào sẽ bỏ qua? Hắn trừng mắt Thanh Sĩ, đại ca, ngươi nói mau. Thanh Sĩ nhìn xem Tô Lạc, giờ phút này Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng đường cong, trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Thanh Sĩ, ta đây thực nói a, trước khi Vân Nha đầu từng đề cập với ta, không muốn thu thập ba chữ thảo dược, khục khục. Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt lườm Thanh Sĩ một mắt, vị này đại hoàng tử quả nhiên là bị Nam Môn Tĩnh Xu đùa nghịch xoay quanh, cũng không biết bên ngoài thân là người xem Thanh Long Đại Đế nhìn, sẽ có cảm tưởng thế nào. Thanh Hàn chằm chằm vào Thanh Sĩ, lại ngược lại chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc, ta cũng không nói. Thanh Sĩ vội vàng gật đầu, đúng, ngươi chưa nói, ngươi cái gì cũng chưa nói. Thanh Hàn xâm lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, đôi mắt cao thâm mặt chắc, không có người biết đạo hắn đang suy nghĩ gì. Một mực không có ra mặt Nam Môn Tĩnh Xu trong nội tâm nhìn có chút hả hê cực kỳ. Chim Tước Tinh Linh đại nhân nhìn xem dưới đáy cái này lần lượt từng cái một hoặc kích động hoặc bi thương mặt, khóe miệng có chút giơ lên, chẳng lẽ các ngươi không thấy rõ ràng đề mục sao? Nói xong, Chim Tước Tinh Linh đại nhân móng vuốt bắn ra, tường kia trên vách đá không ngờ trồi lên một hàng chữ đến. Danh tự ở bên trong hàm hỏa, chết. Danh tự ở bên trong hàm hỏa, tất cả mọi người điên rồi. Đội thứ nhất, Nam Môn Tĩnh Xu, Trường An đều không có việc gì, nhưng Thanh Sĩ, Sĩ ở bên trong có hỏa a. Đội thứ hai, Thanh Hàn, Tùng Sơn Sơn, Uông Khải, Lục Thuần, cũng đều an toàn. Đội thứ ba, Tô Lạc, Linh Mộng, Ninh Ngọc, Sở Trần cũng đều không có việc gì. Cho nên, Thanh Sĩ khó có thể tin chừng mắt trên vách tường cái kia một hàng chữ, cổ họng như là bị người nhéo ở bình thường, tên của hắn ở bên trong có hỏa. Tên của hắn ở bên trong có hỏa a a a. Sẽ không đâu, nhất định không phải như thế. Thanh Sĩ phản ứng đầu tiên tựu là một phát bắt được Nam Môn Tĩnh Xu tay. Tĩnh Xu, ngươi nhanh cứu ta, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta rồi. Nam Môn Tĩnh Xu cũng có chút mộng, nhưng nàng kịp phản ứng về sau, an ủi nhìn xem Thanh Sĩ, ngươi đừng vội, nhất định có biện pháp, ngươi tỉnh táo một điểm. Thanh Sĩ, ta tỉnh táo, ta hiện tại rất tỉnh táo, ngươi nhanh cứu ta. Ngươi không phải biết đạo đáp án sao? Ngươi nhanh cứu ta như thế nào phá giải a. Tất cả mọi người nhìn xem Thanh Sĩ, vừa rồi hắn không phải nói Vân công chúa có đáp án ấy ư, hiện tại tại sao lại biến thành Nam Môn Tĩnh Xu có đáp án hả? Nam Môn Tĩnh Xu trong lòng tim đập mạnh một cú, nàng có thể cảm giác được, Chim Tước Tinh Linh đại nhân nhìn xem ánh mắt của nàng, hận không thể tướng nàng bóp chết. Ta không biết, ta lúc nào biết đạo đáp án hả? Ngươi không nên nói lung tung, ngươi không phải mới vừa nói sao? Là Vân công chúa có đáp án, chính người muội muội có đáp án không phải sao? Nam Môn Tĩnh Xu cảnh cáo tính chằm chằm vào Thanh Sĩ. Đúng vào lúc này, vách tường lại sáng. Các ngươi xem, các ngươi mau nhìn, trên màn hình lại có văn tự xuất hiện. Hiện tại trên màn hình văn tự đối với mọi người mà nói, tự là giết bọn hắn lưỡi đao, ai cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện như thế nào quỷ dị đề mục. Những, này đề mục tựa như trưởng thành quen thuộc đồng dạng, chính mình hội kéo dài ra đủ loại yêu cầu. Quả nhiên, cái này kéo dài đi ra quỷ dị đề mục là đồng thời có được ba chữ thảo dược cùng mang hỏa danh tự người, miễn tử. Chương 6764, Uông Khải, chết cộng cái này nha người là thiên tài a. Phốc, Thanh Sĩ một ngụm máu tươi phun ra, hắn tay phải ngón tay chỉ vào vách tường, đề mục này tại chơi hắn, đề mục này thiệt tình tại chơi hắn, rốt cuộc là ai ra đề mục, rốt cuộc là ai ra, Thanh Sĩ xông Chim Tước Tinh Linh lớn tiếng kêu gọi. Tất cả mọi người nhìn xem Chim Tước Tinh Linh đại nhân. Bọn hắn cũng muốn biết, đề mục này đến tột cùng là ai. Thật giống như người kia tự tiềm phục tại mọi người chính giữa, người kia muốn ai chết, ai bỏ chạy bất quá đồng dạng. Chim tước tinh linh đại nhân mặc dù không có nói chuyện, nhưng ánh mắt của nó lại nhìn về phía một bên tư thế ngồi đoan chính uy phong lẫm lẫm khổng lồ Ưng Điêu đại lão. Cho nên, đề mục lại là như vậy đại lão ra, thanh xí nào dám cùng vị này đại lão sặc âm thanh. Hắn sông nam môn tĩnh xu gào thét, ngay từ đầu ta là tuyển cây ích mẫu, có thể ngươi lại nói cho ta biết, không thể tuyển ba chữ thảo dược, sau đó ta tự tuyển hai chữ thảo dược. Nếu như lúc ấy ta tuyển ba chữ thảo dược, ta sẽ không xử tình. Nam môn tĩnh xu, người theo giúp ta mệnh đến. Thanh xí cả người đều điên rồi, hắn xông đi lên, chăm chú bóp chặt nam môn tĩnh xu cổ. Nam môn tĩnh xu cổ hết sức nhỏ trắng nõn, nhất thời không cha bị hắn bóp chặt, cơ hồ bị hắn ách đoạn. Sinh tử chi tế, nàng linh cơ khẽ động, chỉ hướng Tô Lạc. Vân, miễn, miễn, nam môn tĩnh xu những lời này nhắc nhở thanh xí rồi. Vân công chúa trong tay có miễn tử kim bài, hơn nữa có hai quả, thanh xí ý thức được điểm này, mãnh liệt hướng Tô Lạc đánh tới. Vân Nhi, cứu cứu ta, cứu cứu ca ca ngươi, Vân Nhi. Cứu cứu ta a, chim tước tinh linh đại nhân lại còn ngại không đủ loạn, cười lạnh nói một tiếng, đếm ngược 10 giây, sau đó ngươi sẽ chết. Vân Nhi, cứu ta, Vân Nhi ta là ca ca ngươi a Vân Nhi. Thanh xí thật sự luống cuống, hắn lúc này đã cái gì đều chẳng quan tâm rồi, quỳ gối Tô Lạc trước mặt dốc sức liều mạng gào rú. Tô Lạc nguyên vốn có thể không để ý tới thanh xí, nhưng là màn hình bên ngoài nhiều người như vậy nhìn xem, huống chi, giữ lại thanh xí còn hữu dụng. Tô Lạc gật gật đầu, ngươi là anh ta ca, này cái miễn tử kim bài tiễn đưa ngươi rồi. Thanh xí cầm miễn tử kim bài vui đến phát khóc, hắn kích động nhìn qua chim tước tinh linh đại nhân, ta không cần cái chết đúng hay không? Ta không cần chết đúng hay không? Chim tước tinh linh đại nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Tô Lạc một mắt, nó không nghĩ tới, rõ ràng có người hội giao ra miễn tử kim bài. Chim tước tinh linh không có lời nói thêm càng thừa thải, hắn chằm chằm vào Uông Khải. Uông Khải, ta, Vân công chúa cứu mạng. Hắn khóc hô hào hướng Tô Lạc phóng đi, hắn đã ở cầu cái kia miếng miễn tử kim bài. Thế nhưng mà không đợi hắn xông lại, thanh xí một cước hướng hắn đá tới, Uông Khải lập tức bị đạp bay rồi. Bởi vì Tô Lạc mà bảo trụ một cái mạng thanh xí, như thế nào cho phép người khác lại đến đoạt nhà mình muội muội cái kia cuối cùng một quả miễn tử kim bài. Nói không chừng chính mình lại, khục khục, Uông Khải giờ phút này thật sự hối hận ruột đều thanh. Từ vừa mới bắt đầu Vân công chúa trị liệu tốt vị kia đoạn tí, đứt tay, người trẻ tuổi lúc, hắn nên tín nhiệm Vân công chúa, mà không phải ruồng bỏ nàng tuyển người khác. Vân công chúa chỗ tiểu đội, một người đều không có chết, nhưng là đội thứ nhất cùng đội thứ hai lại liên tiếp không ngừng người chết. Ta hận a, ta hận chính mình có mắt không tròng, ta như thế nào ngay từ đầu không có lựa chọn Vân công chúa a. Ta hận a. Ngay tại Uông Khải trùng thiên hô to thời điểm, cổ của hắn như là bị một đạo quỷ dị tay nhéo ở, hắn rốt cuộc phát không xuất ra một chút thanh âm, không chỉ có như thế, hắn càng là sắc mặt đỏ lên, lại đến tím thanh, đồng tử dần dần tan rã. Cuối cùng bành một tiếng ngã xuống, Uông Khải, chết, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Uông Khải trên người, thanh xí càng là lưng phát lạnh, khuôn mặt phát thanh. Nguyên bản hắn cuối cùng cũng chết, cuối cùng là dùng Vân Nha đầu miễn tử kim bài. Nghĩ vậy, thanh xí hướng Tô Lạc bên người cọ sát. Tựa hồ càng đến gần nàng, lại càng có cảm giác an toàn. Hiện tại chúng ta những người còn lại không nhiều lắm. Thanh Hàn hít sâu một hơi. Đội thứ nhất chỉ còn lại có Nam Môn Tĩnh Xu, Thanh Xí, Trường An. Đội thứ hai chỉ còn lại có Thanh Hàn, Tùng Sơn Sơn, Lục Thuần. Đội thứ ba chỉ còn lại có... Không, đội thứ ba một cái đều không chết, toàn bộ viên đều tại. Cái này lại để cho người đặc biệt hâm mộ ghen ghét hận. Lục Thuần bị dọa đến một mực khóc, ta muốn về nhà, ta muốn đi ra ngoài, ta không nghĩ lại chơi tiếp tục rồi, truyền thừa ta không đã muốn ô, ta chỉ muốn đi, để cho ta ly khai ô. Thanh Hàn ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào nàng, nếu như khả dĩ rời khỏi, chúng ta ở đây tất cả mọi người, có lẽ đều lựa chọn rời khỏi, có thể sự thật là, không có khả năng. Thanh Hàn như là đánh đòn cảnh cáo, nện ở Lục Thuần trên đầu, nàng muốn khóc cũng không dám khóc. Thanh Hàn ánh mắt theo trên mặt nàng thu hồi, cuối cùng chằm chằm vào chim tước tinh linh đại nhân, kế tiếp còn có mấy vòng. Mọi người chúng ta đều chết hết sao? Chim tước tinh linh đại nhân phát ra khạc khạc xxxxxx tà ác tiếng cười lạnh, ngươi đoán. Ba luân phiên, Tô Lạc chăm chú nói, chim tước tinh linh ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Những người khác cũng đều nhìn xem Tô Lạc, Tô Lạc buông tay, vòng thứ nhất là kim, đợt thứ hai là mộc, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ vô hình tính toán, như vậy kế tiếp tựu là nước lửa đất ba đạo đề đi à. Rất khó đoán sao, nếu như Tô Lạc không nói ra xác thực rất khó đoán. Chim tước tinh linh ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc xông nó cười nhạt một tiếng, ta đoán sai lầm rồi sao? Chim tước tinh linh hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới Tô Lạc. Nó ngón tay chỉ hướng vách tường, thanh âm bén nhọn, xem đạo thứ ba đề. Trên vách tường xuất hiện đề mục 3. Đề mục 3, lưới câu cẩm lý đưa trước đến. Lưới câu cẩm lý, đi nơi nào lưới câu? Lưới câu bao nhiêu? Mọi người trong nội tâm tràn đầy đều là nghi hoặc, tất cả đều gắt gao chằm chằm vào đề mục phía dưới một chuyến, chỗ đó nhất định có chuyển hướng, nhưng mọi người tất cả đều nhìn không thấy. Chim tước tinh linh đại nhân lãnh ngạo lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, ngươi là con mái a? Chim tước tinh linh trừng mắt Tô Lạc, làm sao ngươi biết? Tô Lạc, vậy nói đã thông. Chim tước tinh linh khó hiểu, ngươi có ý tứ gì? Đem lời nói rõ ràng. Uy, đứng lại, bằng không thì ta cho ngươi chết. Thế nhưng mà Tô Lạc cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, giơ lên tay phải hướng chim tước tinh linh khua tay nói đừng. Chim tước tinh linh khí giơ chân, lại cầm Tô Lạc một chút biện pháp đều không có. Thanh Xí nhìn xem bị tức đầu óc choáng váng chim tước tinh linh, đột nhiên cảm thấy, cái này con chim nhỏ cũng không phải rất dọa người a. Nhìn nó bị Vân Nha Đầu khí, đều nhanh điên rồi, cũng không thể cầm Vân Nha Đầu thế nào không phải. Nhìn cái gì vậy, ngay tại Thanh Xí chằm chằm vào chim tước tinh linh xuất thần thời điểm, không chỗ phát tiết chim tước tinh linh lập tức tướng nộ khí phát tiết đến nó trên người. Nó một cái tát hướng Thanh Xí trên mặt rút đi, lập tức, cái kia trắng nõn trên mặt liền xuất hiện huyết hồng sắc ấn ký. Máu tươi ồ ồ ra bên ngoài lưu, Thanh Xí bị đánh đích một điểm sức phản kháng đều không có. Thanh Xí bụng lấy hai gò má, hắn muốn uốn nắn hắn vừa rồi sai lầm quan điểm, không phải chim tước tinh linh không đáng sợ, mà là nhà hắn vị kia trước kia được gọi là hoa si bao cỏ Vân Nha Đầu thật là đáng sợ. Hắn vậy mà xem nhìn lầm rồi, cái này nha người là thiên tài a. Vân Nhi, ca ca người oa. Thanh Xí bước nhanh ra bên ngoài phóng đi. 10.708, chương 6.765. Lúc trước phục bút cộng làm không được. Tô Lạc biết đạo hồng cẩm ngư ở nơi nào lưỡi câu. Thành Tây Hà kênh mương ở bên trong. Thành Tây ở phần lớn là bình dân, thoáng cái đã đến nhiều người như vậy, hay là rất gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Thông minh như Thanh Hàn, lúc này đã sớm đi mua ngư cụ, nhưng Tô Lạc không có. Nàng trực tiếp dùng tú hoa châm bẻ cong, móc câu, coi như lưỡi câu. Ba chi đội ngũ, tạo thành ba cái tiểu đoàn đội, ngồi trên mặt đất liền bắt đầu câu cá. Chứng kiến bọn hắn câu cá, Thành Tây dân chúng đều kinh ngạc. Giờ phút này vây quanh ở sông bên cạnh, có hảo hảo mấy vị lão giả, bọn hắn niên kỷ cũng không nhỏ rồi, trên mặt nếp nhăn mọc lan tràn, bất quá tinh thần đầu nhưng lại rất tốt. Một vị ăn mặc vải xanh thân đối vạt áo lão giả chứng kiến Tô Lạc như vậy câu cá, lúc này lắc đầu nói, tiểu nha đầu, các ngươi đây là muốn tại đây sông ở bên trong câu cá à? Tô Lạc gật đầu, là, lão nhân ra thế nhưng mà có kinh nghiệm. Họ Vương lão giả một tay nắm nhà mình chát lấy hai cây bím tóc sừng dê cháu gái, cái tay còn lại tắc thì mang theo một túi vừa tạc tốt mới lạ bánh quẩy, cười ha hả nói các ngươi đừng tốn sức rồi, lưỡi câu không đến. Tô Lạc còn không có hỏi, một bên Ninh Ngọc Tiểu cấp cấp mở miệng, vì sao? Chẳng lẽ cái này sông ở bên trong không có cá? Họ Vương lão giả, cá ngược lại là có, nhưng lại thỉnh thoảng sẽ có màu đỏ gấm cá qua lại, bất quá chúng đều là có linh tính, rất thông minh, các ngươi nha, là lưỡi câu không đến, huống chi. Lão giả chứng kiến Tô Lạc rõ ràng dùng may y phục châm bẻ cong, dùng tơ mỏng tuyến quấn ở cây gậy trúc thượng lưới câu, hắn cũng là bó tay rồi. Nếu như điều này có thể câu đi lên cá, lão nhân gia ta nhảy sông tự vận cho các ngươi xem. Nói xong, họ Vương lão giả vui tươi hớn hở tiến sân nhỏ. Hắn sân nhỏ vừa vặn đối với sông tiểu bến tàu, xác thực lưới câu không được. Ninh Ngọc gặp mọi người câu được một hồi lâu đều không có động tĩnh, lập tức có chút sốt ruột, cũng may còn có thời gian. Có thể làm cho chúng ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Tô Lạc nhìn xem Ninh Ngọc, rất chân thành nói, một canh giờ. Ninh Ngọc khó hiểu, cái gì một canh giờ? Tô Lạc, ngươi cứ nói đi. Đột nhiên, Ninh Ngọc như bị sét đánh, cả người ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn chỉ vào Tô Lạc, ngươi, ý của ngươi sẽ không phải là nói, trong vòng một canh giờ chúng ta phải trở về nộp bài thi A. Nhất định không phải như thế, đúng hay không? Ninh Ngọc những lời này hô vô cùng lớn tiếng, thế cho nên chung quanh tất cả mọi người nhìn xem hắn. Một giây sau, tầm mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía Tô Lạc. Tô Lạc, ta chỉ là như thế này đoán, suy đoán lung tung mà thôi. Đang khi nói chuyện, Tô Lạc nắm chặt trong tay cái kia miếng cái chìa khóa, Triệu Gia Thôn lão thôn trưởng cho nàng cái kia miếng phong cách cổ xưa quái dị cái chìa khóa. Kỳ thật Nam Môn Tĩnh Xu nói không sai, Tô Lạc xác thực sớm đã biết đề mục. Ngay từ đầu Tô Lạc cũng không có phát giác được, chỉ có điều đem làm chim thước tinh linh đại nhân xuất hiện lúc, đem làm nó chỉ vào trên vách tường đề mục thời gian. Lúc ấy Tô Lạc nắm chặt trong tay này cái chìa khóa. Sau đó, đầu óc của nàng đinh một chút, cặp mắt của nàng có thể chứng kiến trên vách tường cái kia bị tận lực che lại bổ sung điều kiện. Chiêm tước tinh linh đại nhân đổi lấy pháp khảo thí mọi người, nhưng Tô Lạc một chút cũng không lo lắng, cái này đối với nàng mà nói tương đương với mở sách khảo thí, không, phải nói, so bài thi khảo thí còn muốn đơn giản. Lão thôn trưởng cho cái chìa khóa a, Tô Lạc đột nhiên cảm thấy, này cái phong cách cổ xưa đơn giản cái chìa khóa, nói không chừng mới được là cả tòa tiểu lạc bí cảnh mấu chốt nhất đồ vật. Nàng tiến vào tiểu lạc bí cảnh thời điểm, ngay từ đầu đã bị nhét vào Triệu gia thôn, không ngoài sở liệu có lẽ chính là vì này cái chìa khóa, mà nàng, rốt cục tại cuối cùng cứu được toàn bộ thôn tánh mạng người về sau, theo lão thôn trưởng cầm trong tay đã đến cái chìa khóa. Vạn hạnh a, Tô Lạc trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Một bên Ninh Ngọc dùng khuỷu tay đụng đụng nàng cánh tay, hạ giọng, Vân công chúa, thật sự là trong vòng một canh giờ à. Tất cả mọi người vẽn tai nghe, Tô Lạc cười tủm tỉm nói, có lẽ, khả năng, đại khái, có lẽ, Ninh Ngọc, Thanh Hàn chầm chầm vào Tô Lạc, hắn có một loại dự cảm giác, cảm thấy vị này trước kia tiếng xấu chiêu lấy muội muội, hiện tại thần bí khó lường, như là bị người thay đổi linh hồn của mình. Nàng, có lẽ thật sự sớm biết đạo đề mục, nghĩ vậy. Thanh Hàn nhìn mình chằm chằm đội viên, nhanh lưỡi câu. Nam Môn Tĩnh Xu đội tại số 1 vị, Thanh Hàn đội tại số 2 vị, Tô Lạc dẫn đầu đội thứ 3 tại số 3 vị. Mỗi một vị đội viên trong tay đều cầm câu cá can, đôi mắt trông mong chằm chằm vào mặt nước, sợ bỏ qua một chút tín hiệu. Thế nhưng mà đợi đến tương đương, mặt sông bình tĩnh cực kỳ, ngoại trừ ngẫu nhiên gió nhẹ, căn bản ngay cả nhúc nhích cũng không một chút. Không có con cá cắn, móc câu a. Ninh Ngọc có chút nóng nảy, Vân công chúa, nếu không ta nhảy vào đi xem a. Tô Lạc từ chối cho ý kiến. Ninh Ngọc thoát khỏi quần áo, chỉ còn lại có hạ thân quần đùi, phục phù một tiếng nhảy vào trong sông. Ninh Ngọc nhảy vào trong sông, đội viên khác làm sao có thể hội không có động tĩnh. Bọn hắn sợ bị Ninh Ngọc đã đoạt trước, vì vậy một người tiếp một người hạ giáo tử tựa như nhảy vào sông ở bên trong. Rất nhanh, Ninh Ngọc trồi lên mặt nước, sông Tô Lạc lắc đầu, lớn tiếng nói, không được a, phía dưới đừng nói hồng cẩm ngư rồi. Liền một đầu cá chiên bé đều không có, cái này có thể thực không xong. Mặt khác đội các đội viên cũng đều nhao nhao leo ra sông, trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng, không có cá A, căn bản cũng không có cá A. Có phải hay không chúng ta tìm nhầm địa phương hả? Có thể hay không địa phương khác có hồng cẩm ngư? Họ Vương lão giả theo trong nhà đi ra, đổ một chậu nước, lúc này mới đối với chúng nhân nói, toàn bộ Lạc Thành, cũng chỉ có tại đây ngẫu nhiên còn sẽ có gấm cá, địa phương khác đó là nghĩ cùng đừng nghĩ, không có. Thanh Hàn cho Tùng Sơn Sơn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tùng Sơn Sơn bước nhanh chạy ra đi, rất nhanh hắn bỏ chạy trở về. Xác thực, cả tòa thành trì, cũng chỉ có tại đây mới có hồng cẩm ngư, địa phương khác là căn bản không có. Tùng Sơn Sơn cũng có chút sốt ruột, hơn nữa, hồng cẩm ngư phi thường rất thưa thớt, chúng chỉ ở mỗi tháng trăng tròn đêm đó xuất hiện. Đúng nga, họ Vương lão giả vỗ đầu một cái, đúng vậy, hồng cẩm ngư vẫn thật là lúc kia xuất hiện. Hôm nay là một chút. Thanh Hàn lạnh như băng lấy khuôn mặt, số 1, hôm nay là số 1 A, Lục Thuần nhanh khóc, mọi người tay chân lập tức trở nên lạnh buốt. Hồng Cẩm Ngư mỗi tháng số 15 trước sau xuất hiện, thế nhưng mà tại số 1, chim tước tinh linh đại nhân lại muốn bọn hắn giao nạp Hồng Cẩm Ngư. Nó đây là muốn cố ý chơi chết chúng ta sao? Ninh Ngọc khí trùng trùng điệp điệp một cước đạp hướng lan can, hắn nhìn về phía Tô Lạc, nếu như giao nộp không thượng sẽ như thế nào? Đề thứ nhất thời điểm, Vân Công Chúa cũng không có giao nộp thượng vàng sao? Tô Lạc thần sắc nhàn nhạt, giao không thượng sẽ chết. Vân công chúa, ngươi không muốn làm ta sợ đám bọn họ. Tô Lạc buông tay, không có hù dọa các ngươi, ta nói ra sự thật mà thôi. Ninh Ngọc, chúng ta đây làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hồng Cẩm Ngư, làm sao bắt à? Người ta căn bản là còn không có lội tới. Sẽ không có cái gì khả năng hấp dẫn nó tới sao? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Họ Vương lão giả buông tay, như thế nào không thể? Tại chúng ta Lạc Thành. Tất cả mọi người quy thành chủ quản, sở hữu tất cả ma thú đều quy chúng ta Lạc Thành lợi hại nhất Ưng Điêu đại nhân quản, chỉ cần Ưng Điêu đại nhân lên tiếng, Hồng Cẩm Ngư cách lại xa đều nghe hỏi chạy đến. Chương 6766, vì cái gì trong các ngươi không có Lạc công chúa? Cộng thi triển kỳ tích, khổng lồ Ưng Điêu, khổng lồ Ưng Điêu, bỗng nhiên, Tô Lạc chợt đứng lên, đối với họ Vương lão giả nói, lão nhân gia có thể cho ta mượn ít đồ. Họ Vương lão giả, cái gì đó? Tô Lạc, ăn cơm còn lại cơm. Họ Vương lão giả, ăn cơm còn lại cơm tự nhiên có, a, ngươi sẽ không phải là muốn đánh nhau ổ a. Hội thả câu mọi người biết nói, đánh cho cá ổ mới tốt câu cá. Họ Vương lão giả lắc đầu, nếu như ngươi chỉ là câu cá bình thường cá, đánh cá ổ khẳng định có rảnh, nhưng hồng cẩm ngư nha. Trừ phi là Ưng Điêu đại nhân chính miệng hiệu triệu, Tô Lạc cười thần bí, không có nhiều lời cái khác, nàng cái cười tủm tỉm nhìn xem họ Vương lão giả, lão nhân gia, xin vay cơm thừa nha. Họ Vương lão giả rất là thân mật, đối với Tô Lạc ấn tượng cũng tốt, tự nhiên là mượn. Tô Lạc cùng họ Vương lão giả tiến vào, Linh Mộng cũng đi theo đi vào, nàng mặc dù biết Tô Lạc sẽ là cuối cùng người thắng, nhưng giờ phút này nàng thật đúng là không biết Tô Lạc có biện pháp nào giải quyết khốn cảnh. Ninh Ngọc bọn hắn cùng nhìn nhau cười cười, trên mặt đều lộ ra vẻ lo lắng. Thanh Hàn sắc mặt cũng rất khó coi, hắn câu cá trình độ rất cao, hắn có tự tin, đả bại ở đây tất cả mọi người, nhưng là không có cá. Hắn trình độ lại cao, cũng là anh hùng vô dụng thôi võ chi địa a. Hết lần này tới lần khác lúc này, không trung còn truyền đến một đạo khạc khả xxxxxx tiếng cười lạnh. Thanh âm này đúng là chim thước tinh linh đại nhân, chim thước tinh linh chứng kiến lo lắng bọn hắn, cười càng phát ra vung hoan, khạc khả xxxxxx kiệt, ha ha ha, các người muốn chết rồi, các người chết chắc rồi, ha ha ha. Chúng ta tất cả đều chết rồi, đối với người có chỗ tốt gì sao? Ninh Ngọc chầm chầm vào nó, lần này chẳng lẽ không phải tuyển bạt tiểu lạc bí cảnh người thừa kế sao? Chúng ta nếu như đều chết hết, người đó đến kế thừa. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, chim tước tinh linh trong miệng bộc phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười. Các người biết nói, vì cái gì lần này đề mục, hội trở nên khó khăn như thế sao? Vì cái gì, mọi người híp nửa con mắt chầm chầm vào chim tước tinh linh, cảm giác, cảm thấy sự tình không đúng. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng đã quấy tốt mồi câu rồi, tay phải bưng một cái bạch sắc bát sứ, thật giống như bưng một chén rượu. Cũng không sợ nói cho các người biết, bởi vì đây là cuối cùng thời khắc. Chim tước tinh linh âm trầm ánh mắt chằm chằm vào mọi người, tiếp qua một ngày, truyền thừa sẽ triệt để biến mất, mà chúng ta sở hữu tất cả hết thảy tất cả, đều muốn tan thành mây khói. Mọi người đều bị chim tước tinh linh mà nói bị hù sắc mặt tái nhợt. Ninh Ngọc tức thì bị hù cả lâm, đợi, lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì gọi là bên ngoài hết thảy tất cả đều tan thành mây khói? Chúng ta không phải vẫn còn khảo hạch sao? Tô Lạc đôi mắt híp nửa, chằm chằm vào chim tước tinh linh, không có mở miệng nói chuyện. Chim tước tinh linh chỉ hướng giữa không trung, giờ phút này thiên không, cơ hồ bị mây đen bao phủ, cũng chỉ có một phương thiên không không có bị bao phủ ở, còn có ánh trăng bao phủ xuống đến. Chim tước tinh linh đạo, năm đó nghịch thiên thiết lập thời gian, nếu như tại trong 100 năm, Lạc công chúa không đến kế thừa, như vậy, toàn bộ tiểu lạc bí cảnh đều muốn hủy diệt, các ngươi tất cả đều sẽ chết. Các ngươi, toàn bộ, đều, hồi, chết. Không chỉ có các ngươi sẽ chết, chúng ta cũng sẽ biết chết. Chúng ta sở hữu tất cả đều tan thành mây khói. Đây là tự động hình thức, ai cũng quan không được. Chim tước tinh linh chầm chầm vào ở đây tất cả mọi người, trong các ngươi không có Lạc công chúa, ta tại nhìn thấy các ngươi nhìn thấy đầu tiên bắt đầu đã biết rõ, trong các ngươi không có Lạc công chúa. Chim tước tinh linh gắt gao trừng mắt mọi người, vì cái gì các ngươi tầm đó không có Lạc công chúa? Cũng bởi vì các ngươi tầm đó không có Lạc công chúa, cho nên chúng ta bây giờ tất cả đều muốn chết rồi. Ở đây tất cả mọi người, tuy nhiên chim tước tinh linh nói nhảy lên, làm việc không kế hoạch, nhưng đại khái ý tứ, mọi người hay là nghe đã hiểu. Năm đó vị kia phép tính khủng bố nghịch thiên đại đế, cho tiểu lạc bí cảnh thiết lập tự hủy chương trình thời gian. Mà bọn hắn lần này, là cuối cùng một lần trò chơi người tham dự. Nếu như bọn hắn lần này ở bên trong không có Lạc công chúa, như vậy, bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết, tất cả mọi người. Cái này, đây không phải là thật a? Điều này sao có thể? Cái này, ta không tin, ta, dù sao không tin, mọi người trong nội tâm bối rối thành một đoàn, chân tay luống cuống. Trái lại vị kia phi ở giữa không trung chim tước tinh linh đại nhân, tướng cảm giác sợ hãi lây bệnh cho mọi người về sau, nó ngược lại an tĩnh lại. Nó cặp kia xâm lãnh con người chằm chằm vào mọi người, chính là bởi vì các ngươi cái này giới người tham dự ở bên trong không có Lạc công chúa, cho nên, tại đây sẽ là các ngươi cuối cùng quy túc, các ngươi tự giải quyết cho tốt a. Mọi người nguyên vốn là bị chim tước tinh linh đại nhân nói vô cùng lo nghĩ, bây giờ nghe nó vừa nói như vậy, càng phát ra ủ rũ. Trong đám người, duy chỉ có hai người, thần sắc như trước bình tĩnh. Một cái là Tô Lạc, một cái là người biết chuyện Linh Mộng, Lạc công chúa không tại cái này giới người tham dự ở bên trong. Mù mắt chó của ngươi, người lớn như thế tại trước mặt ngươi, mỗi ngày bị ngươi nhầm vào, rõ ràng còn nhận không ra. Bất quá bởi vì Tô Lạc dùng Dung Vân sư phụ di hình đổi nhan thuật, không chỉ có cải biến dung mạo, hơn nữa liền khí tức đều cải biến, cho nên vị kia chim tước tinh linh đại nhân nhận không ra cũng rất bình thường. Tô Lạc nhìn chim tước tinh linh một mắt, không nói gì, mà là trực tiếp đi về hướng bờ sông. Trong tay nàng sứ trắng trong chén, chỉ dùng để đặc thù vật chất cua quá thừa cơm. Cơm tại bờ sông cách đó không xa đánh cho cái cá ổ. Giữa không trung chim tước tinh linh dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem vị này nhân loại tiểu cô nương. Tại nó phủ lên tử vong lo nghĩ về sau, nàng rõ ràng thờ ơ. Chim tước tinh linh, hiện tại loại này thời điểm, ngươi còn nghĩ đến hoàn thành đề mục 3. Nếu như ta là của ngươi lời nói, lúc này tựu nằm ngủ, trong giấc mộng chết đi, tổng so tại thanh tỉnh dưới tình huống chết đi muốn tốt rất nhiều. Tô Lạc hướng nó liếc mắt, ai nói chúng ta sẽ chết. Chim tước tinh linh cười lạnh một tiếng, vừa rồi nó đã nói rõ ràng như vậy rồi, đối phương không tin nó có biện pháp nào. Nó cũng thật sự là nghẹn quá lâu, nguyên bản nó là một chỉ nhiều sao ôn hòa thiện lương tốt điều A, thế nhưng mà ngày hôm nay thiên bị tử vong sợ hãi uy hiếp lấy, tự biến thành hiện tại tính tình táo bạo âm dương quái khí điểu. Không nói đến ngày mai sự tình, chim tước tinh linh chằm chằm vào Tô Lạc, người cho rằng đánh cho cá ổ, sẽ có gấm đỏ tới sao? Ta cho người biết, chỉ có mỗi tháng giữa tháng, ánh trăng sáng tỏ, tinh hoa rơi lúc. Chim tước tinh linh càng nói, mọi người lại càng tuyệt vọng. Nguyên bản Tùng Sơn Sơn thăm dò được tin tức, mọi người còn bán tín bán nghi, nhưng hiện tại tương đương chính thức đi ra làm nói rõ. Cái này còn có thể có giả, cho nên, chúng ta liền đêm nay cái này quan đều qua không được, huống chi ngày mai cái kia chỗ quan trọng. Chúng ta, thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ô ô, ta muốn về nhà, ta không muốn tham gia cái này cái gì truyền thừa trò chơi rồi, thả ta đi ra ngoài. Mau thả ta đi ra ngoài a! Các đội viên tình huống cơ hồ muốn qua đời. Ngay tại lúc này, các ngươi xem, đó là cái gì? Linh mộng cái kia giống như âm thanh tự nhiên tại mọi người vang lên bên tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, ông trời ơi, cơ hồ tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Quá, quá, quá ngạc nhiên đi à? To như vậy mặt sông, từng chiếc màu đỏ gấm cá, giống như cá chép vượt long môn đồng dạng, từng chiếc nhảy ra mặt sông, tóe lên một chỉ nước. Cái này, đây là hồng cẩm ngư a. Chương 6767, Nghịch Thiên Đại Đế 1+2. Cái này, đây là hồng cẩm ngư a. Tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Làm sao lại như vậy? Giữa không trung chim tước tinh linh đại nhân dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, nó là thật sự không nghĩ tới, vị này bị nó cửu thị nhân loại thiếu nữ, rõ ràng có thể làm được điểm này. Không phải trăng tròn thời điểm, những này hồng cẩm ngư mới có thể xuất hiện đấy sao? Như thế nào hiện tại tựu? Chim tước tinh linh đại nhân nghĩ mãi mà không rõ, nó thậm chí nghĩ không rõ, huống chi những người khác. Ngươi vừa hướng trong sông gắn cái gì? Chim tước tinh linh đại nhân trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc cơm thừa a. Chim tước tinh linh đại nhân lắc đầu, tuyệt đối không phải, rốt cuộc là. Bỗng nhiên, chim tước tinh linh đại nhân đôi mắt sáng ngời, gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi rõ ràng. Ưng điêu đại nhân lông vũ, ngươi cái gì cầm bắt được ưng điêu đại nhân lông vũ? Chim tước tinh linh đại nhân chịu khiếp sợ. Mà ngay cả nó đều lấy không được, cả nhân loại này thiếu nữ rốt cuộc là như thế nào cầm bắt được. Ưng điêu đại nhân lông vũ, cái này, không chỉ chim tước tinh linh đại nhân chấn kinh rồi, những người khác cũng đều vô cùng khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc. Nàng lúc nào vụng trộm cầm bắt được ưng điêu đại nhân lông vũ. Ưng điêu đại nhân như vậy chân quý lông vũ, há lại nàng muốn cầm có thể cầm bắt được. Hơn nữa, nàng rõ ràng tướng như vậy chân quý lông vũ băm rồi, hỗn hợp tại cơm thừa ở bên trong đi câu cá. Chim tước tinh linh đại nhân quả thực không cách nào tưởng tượng. Đây là hạng gì phung phí của trời? Nói mau, người rốt cuộc là từ chỗ nào có được lông vũ? Chim tước tinh linh đại nhân đã chết chết trừng mắt Tô Lạc, không có nói, đi với ta gặp ưng điêu đại nhân đi. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn chim tước tinh linh đại nhân một mắt, đã ngươi một mực đi theo, tùy tùng ưng điêu đại nhân, như vậy ngươi có lẽ cũng biết, ưng điêu đại nhân trong xảo huyệt. Có không ít lông vũ a, những... Này cởi ra đến lông vũ nó đều tùy tiện quét đến một bên đi nha, cho nên xoay người nhặt là được. Chim tước tinh linh đại nhân vô cùng khiếp sợ ánh mắt nhìn Tô Lạc, ngươi. Ngươi đi qua ưng điêu đại nhân xào huyệt, Tô Lạc hỏi lại một câu, ngươi không có đi qua. Chim tước tinh linh đại nhân lập tức bị tướng một quân. Nó, đi qua, nhưng chỉ vẻn vẹn đi qua một lần mà thôi. Bên trong miêu tả, xác thực cùng vị này nhân loại thiếu nữ nói đồng dạng. Nhưng khiến nó không nghĩ tới chính là... Vị này nhân loại rõ ràng thật sự đi qua. Nàng cùng ưng điêu đại nhân đến ngọn nguồn là quan hệ như thế nào? Chim tước tinh linh đại nhân hiếu kỳ, những người khác thì càng hiếu kỳ rồi. Ninh Ngọc trừng mắt Tô Lạc, ngươi thật đúng là nhận thức ưng điêu đại nhân à? Tô Lạc buông tay, ta không phải đã nói với ngươi, ta cưỡi khổng lồ ưng điêu bay qua à? Ninh Ngọc, tất cả mọi người, nếu như nói ngay từ đầu mọi người cảm thấy Tô Lạc khoác lác như vậy, hiện tại đã có chim tước tinh linh đại nhân chứng minh là đúng. Mọi người xem Tô Lạc ánh mắt lập tức tự không giống với lúc trước. Nếu không thả câu, đợi chút nữa hồng cẩm ngư nhưng là không còn. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, Lục Thuần đã sớm chờ ở một bên, tất cả mọi người tại vì Tô Lạc mà khiếp sợ thời điểm, nàng ngay tại vớt rồi, một đầu, hai cái, ba đầu. Rất nhanh, nàng bên chân trong thùng gỗ tụ đầy đủ màu đỏ gấm cá. Ngươi vớt nhiều như vậy, Thanh Hàn chợt mở miệng, Lục Thuần rất chân thành nói, nhiều vớt mấy cái, đến lúc đó nếu như không thích hợp, khả dĩ lại phóng sinh, như vậy tổng so muốn kiếm lại không có hiếu thắng nhiều. Thanh Hàn không khỏi nhìn nhiều Lục Thuần một mắt, cái này nghĩ cách không tệ. Chính như Tô Lạc theo như lời cái kia dạng, Hồng Cẩm Ngư đến nhanh đi cũng nhanh, qua trong giây lát đã biến mất sạch sẽ. Chim Tước Tinh Linh đại nhân ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dưới đáy bọn này bận rộn người đáng thương loại, trong mắt hiển hiện một vòng trầm trọng chi sắc. Dù sao ngày mai tất cả mọi người muốn chết rồi, nếu hắn mà nói, tự thừa cơ hảo hảo tiêu sái, còn vớt cái gì Hồng Cẩm Ngư a, đầu đất. Bởi vì Lục Thuần ra tay sớm, cho nên Thanh Hàn đội vớt gấm cá là tối đa. Thanh Hàn tiểu đội 7 đầu, Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội 5 đầu, Tô Lạc tiểu đội 3 đầu. Ninh Ngọc có chút sốt ruột, hắn kéo kéo Tô Lạc ống tay áo, hạ giọng nói, đội chúng ta có thể hay không quá ít. Tô Lạc quả thật có chút thiểu, bất quá có biện pháp nào, gấm cá đã toàn bộ chạy rồi, còn muốn vớt cũng không có. Gặp Tô Lạc không có sốt ruột, Ninh Ngọc trong nội tâm mới thoáng yên ổn một điểm. Lục Thuần chứng kiến Tô Lạc tiểu đội chỉ có 3 đầu, theo trong lỗ mũi hừ ra một tiếng hơi lạnh, nếu như lần này đề mục là vớt số lượng ít nhất cái kia chi đội ngũ chết, vậy các người có thể tất cả đều phải chết rồi. Linh Mộng không chút khách khí đối trở về, nếu như lần này đề mục là vớt số lượng tối đa cái kia chi đội ngũ chết, vậy các người có thể toàn bộ phải chết rồi. Lục Thuần khí dậm chân, người dù sao cái chết là các ngươi. Linh Mộng chưa cùng nàng đối thoại, bởi vì nàng tin tưởng, thắng lợi cuối cùng nhất sẽ là các nàng cái này chi tiểu đội, bởi vì này chi tiểu đội có lớn nhất át chủ bài. Bất quá trên đường trở về, mọi người thần kỳ trầm mặc, ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Tùng Sơn Sơn bỗng nhiên rầu rĩ nói một tiếng, các ngươi nói, cái con kia chim tước tinh linh đại nhân trước khi gào rú có thật không vậy? Chim tước tinh linh trước khi giống chính là, ngày mai là cuối cùng tận thế, toàn bộ bí cảnh đều sụp đổ. Ninh Ngọc, nào có cái gì tự hủy hình thức? Chuyện phiếm a, Tùng Sơn Sơn, đó là ngươi không biết năm đó nghịch thiên đại đế có nhiều nghịch thiên, nhưng hắn là liền thiên cũng dám nghịch, tự hủy hình thức tính toán cái gì? Tùng Sơn Sơn suy tư một chút, nói, nếu như hắn khởi động tự hủy hình thức, vậy có phải hay không tỏ vẻ? Hắn lưu lại linh khí, treo chống không được cái này tòa bí cảnh vận chuyển. Tô Lạc nội tâm chợt lột bột một chút, vẽnh tai nghe. Ninh Ngọc, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ý của ngươi là nói? Tùng Sơn Sơn nhìn xem chung quanh, gặp không có người chú ý, hắn hạ giọng nói với Ninh Ngọc, chúng ta tông môn một mực có truyền thuyết, nghịch thiên đại đế không có chết. Ninh Ngọc xôn xao một tiếng, ngược lại rút một luồng lương khí, trừng mắt Tùng Sơn Sơn, không thể nào. Không phải nói, nghịch thiên đại đế đã bị lau đi sao? Tùng Sơn Sơn, nếu như hắn thật sự bị lau đi sạch sẽ, vậy ngươi tiểu lạc bí cảnh lại là chuyện gì xảy ra? Ninh Ngọc, giống như cũng thế. Tùng Sơn Sơn, kỳ thật chúng ta tông môn ở bên trong còn có một truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Sở Trần nhìn xem Tùng Sơn Sơn, chân thành nói, nếu như chim tước tinh linh nói lời đúng vậy, vậy ngày mai chúng ta đều chết. Trước đây, có thể biết nhiều hơn một điểm phương diện này tin tức, chúng ta tỷ lệ sống sót hội rất cao một điểm. Tùng Sơn Sơn chân thành nói, ta nghe nói. Năm đó, sự kiện kia về sau, nghịch thiên đại đế bị giam cầm, đế hậu mang thai thoát đi vạn tộc đuổi giết, trải qua vô số lần sinh tử lột xác, về sau trằn trọc đã đến một chỗ vật chất vị diện, sinh ra Lạc công chúa. Vị này là công chúa nếu có nghịch thiên đại đế cùng nghiên hoa thần nữ võ đạo thiên phú, tương lai nàng, chính là hạng gì đáng sợ. Mà cái này tiểu lạc bí cảnh sẽ là nàng truyền thừa chi địa. Có trời mới biết cơ quan tính toán tường tận nghịch thiên đại đế, sẽ cho nàng lưu lại như thế nào mỹ lệ bảo tàng. Đáng tiếc, chương 6768, nghịch thiên đại đế 3+4. Tùng Sơn Sơn lắc đầu, tự hủy hình thức một khi khởi động, hết thảy tất cả đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau cho dù người nàng thật sự đã đến. Cũng vĩnh viễn không chiếm được những này quý giá tài phú rồi, đáng tiếc, nghịch thiên đại đế, đúng là vẫn còn tính sai. Tô Lạc từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, trong màn hình nhiều người nhiều miệng, màn hình bên ngoài lại có Thanh Long đế quốc chư vị đại lão chằm chằm vào. Nàng hiện tại đã đầy đủ khác người, cho nên kế tiếp muốn tận lực ít xuất hiện mới được là. Ninh Ngọc bành bành Tô Lạc bả vai, Tô Lạc khó hiểu nhìn xem hắn. Ninh Ngọc, Vân công chúa, người nói cái này đạo thứ ba đề mục, sẽ là thế nào? Bọn hắn xảy ra như thế nào đề mục? Tô Lạc, ta như thế nào sẽ biết? Cũng không phải ta ra đề mục. Ninh Ngọc, ta còn tưởng rằng ngươi có thể nhìn rõ ràng trên vách tường đề mục sau bị ẩn tàng điều kiện. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút. Nói thật nàng thật đúng là có thể chứng kiến, nhưng nàng cái gì cũng không thể nói. Tiểu lạc bí cảnh truyền thừa nàng nhất định phải cầm, bắt được, nhưng thân phận của Lạc công chúa, tận khả năng giấu giếm. Tô Lạc biết đạo cái này khối vô tận đại lục ở bên trên,

Nam Môn Tĩnh Xu như thế nào đều không nghĩ tới, mình ở bên trong làm hết thảy, đều bị những người này nhìn ở trong mắt. Bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt Không kịp nghĩ nhiều, Nam Môn Tĩnh Xu vèo một tiếng chạy đi. Chung quanh những người khác, cũng đều vẻ mặt khiếp sợ. Đều nhìn thấy, bên trong phát sinh là bất luận cái gì sự tình, đều nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Thanh Sí cả người đều là mộng, nếu như đều trông thấy đây chẳng phải là... Hắn ở bên trong ở rể sự tình, đều bị nhìn thấy. Ông trời ơi, Thanh Sí dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem nhà hắn phụ hoàng. Thanh Long Đại Đế xem Thanh Sí ánh mắt chính là một loại. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bất đắc dĩ. Bởi vì hệ thống khóa lại bên ngoài vây xem đại lão, cho nên mỗi người cũng đều đã nhận được tương ứng hồi báo. Tô Lạc bây giờ là tiểu lạc bí cảnh chủ nhân, nàng nói cho dĩ nhiên là cho. Nàng đã muốn kiến tạo ra Nam Môn Tĩnh Xu đạt được kế thừa, tự nhiên đùa giỡn là muốn diễn đủ. Thánh Hỏa Tông được không ít chỗ tốt, nhưng là Thánh Hỏa Tông tông chủ trên mặt lại nhìn không tới khai mở tâm, ngược lại có một loại đại nạn buông xuống cảm giác. Thanh Long Đại Đế không có cái gì đạt được, bởi vì hắn áp sót chính là Thanh Hàn, nhưng là Thanh Hàn cũng không có còn sống đi tới, bởi vì mọi người là bị ép bắn ra đi ra, cho nên không có biện pháp rút thưởng, cuối cùng Dâu Bạc Lão ra ra dứt khoát tướng những cái kia bảo vật cả dương đưa ra đến, để ở chàng người cùng một chỗ rút. Nếu là tiểu lạc bí cảnh bảo dương, Tô Lạc tự nhiên có thể điều khiển, kết quả chính cô ta rút chúng 80% chỗ tốt, còn lại mới khiến cho mọi người rút đi. Vận khí của ngươi như thế nào tốt như vậy? Ninh Ngọc tức giận nhìn xem Tô Lạc, 80% a, tất cả đều là bị nha đầu kia rút đi. Tô Lạc buông tay, đúng vậy a, vận khí của ta làm sao lại tốt như vậy? Nếu như nàng nguyện ý, phần trăm tỷ số thắng đều là nàng. Ninh Ngọc hừ hừ hai tiếng, Nam Môn Tĩnh Xu mới được là vận khí tốt nhất cái kia một cái. Nàng chạy đi, cho nên nguyên vốn thuộc về vận khí của nàng tựu rơi xuống trên người của ngươi. Tô Lạc, ngươi xác định, Ninh Ngọc, sự thật vốn chính là như thế. Tô Lạc xông hắn sáng lạn cười cười, ngươi cao hứng là tốt rồi. Cái gì gọi là ta cao hứng là tốt rồi? Nam Môn Tĩnh Xu mới thật sự là Lạc công chúa. Ninh Ngọc ngữ khí rất quái dị, ta hiện tại cũng không biết nên làm sao bây giờ. Tô Lạc khó hiểu, cái gì làm sao bây giờ?